Đạo, chương 1390, tàn sát huyết ngục. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, thủ vệ lành lạnh bế quan cung điện ở bên trong. Tiêu thần lại không phải như ngoại giới tu sĩ dự đoán giống như đang tại nắm chặt thời gian khổ tu khôi phục thương thế. Hôm nay tại đây đã đến một gã khách nhân. Phao, ngâm, sách. A, trên danh nghĩa đang tại trấn thủ giới bích nhân tổ. Không biết dùng loại thủ đoạn nào. Tại chưa từng kinh động sở hữu tất cả dưới tình huống tiến vào trong điện. Bất quá nghĩ tới đây chung quy là nhân tổ bế quan chỗ. Điểm ấy cũng tựu chẳng có gì lạ rồi. Nhân tổ ngồi ở đối diện. Trên mặt có một chút khó hiểu chi ý, ánh mắt rơi xuống. Cùng đợi tiêu thần giải thích. Tiêu thần hơi trầm ngâm chậm rãi mở miệng. Mặc kệ như thế nào. Làm ra trọng đại như vậy quyết định trước. Nhất định phải đạt được nhân tổ gật đầu tán thành. Nhân tổ đại nhân. Hôm nay tiêu thần khẩn cấp xin ngài đến đây. Là có khẩn yếu sự vật cùng ngài thương nghị. Kính xin thông cảm. Nhân tổ trong nội tâm hơi run sợ. Tiêu thần tuy nhiên là chí cổ tu vi. Nhưng hắn một phen biểu hiện. Chưa hẳn ngay tại phá diệt phía dưới. Nhân tổ trong nội tâm sớm đã đưa hắn coi là ngang cấp tồn tại. Nếu không cũng sẽ không tại nhận được tin tức sau lập tức chạy đến. Dùng tiêu thần chi tu vi. Có thể được hắn gọi khẩn cấp sự vụ sự tình nhất định cực kỳ trọng yếu. Tiêu thần, ta và ngươi tầm đó có chuyện nói thẳng tựu là. Hẳn là ngươi đã nhận được có chút tin tức. Huyết ngục quân đoàn cho đến lại khải chiến sự hay sao? Tiêu thần khoát tay áo. Hắn sắc mặt như trước hơi tái nhợt. Trong cơ thể thương thế như cũ không có hoàn toàn khôi phục. Nhân tổ đại nhân không cần quá nhiều suy đoán. Sự tình có lẽ cùng người muốn cũng không giống nhau. Lần này, cũng không phải là huyết ngục tộc cho đến như thế nào. Mà là ta muốn đối với bọn họ ra tay. Ngang nhiên phát động xâm lấn chiến tranh, tạo thành hủy diệt hạo kiếp, tàn sát chúng ta tộc người vô tội tộc nhân. Huyết ngục tộc khơi mào trận chiến tranh này, sẽ không bởi vì bọn hắn bị đánh tan mà chấm dứt. Tiêu thần thanh âm bình tĩnh, nhưng trong đó lành lạnh sát ý, lại nửa điểm không có che lấp. Lành lạnh lạnh lùng, nhân tổ nghe vậy khuôn mặt đột nhiên cứng đờ. Ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người. Vẫn còn khó có thể tin chi ý, giống như là một lần nữa nhận thức hắn giống như. Trong nội tâm bởi vì tiêu thần nói nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Tốt một lúc sau, trên mặt mới khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng lông mày như trước chăm chú nhăn cùng một chỗ. Thật lâu chưa từng mở miệng. Tiêu thần người biết chuyện tổ giờ phút này trong lòng chấn động cùng bận tâm. Cũng không mở miệng thúc giục. Bảo trì trầm mặc chờ đợi hắn đáp lại. Thật lâu về sau, nhân tổ cười khổ một tiếng. Huyết ngục tộc nâng lên chiến tranh. Tuyệt đối sẽ không bởi vì bọn hắn rút đi mà chấm dứt kể cả lão phu ở bên trong sở hữu tất cả tộc nhân. Chỉ sợ đều chưa bao giờ có nhân sinh ra ý nghĩ như vậy. Huyết ngục tộc cường đại xa xa vượt qua chúng ta tộc. Đem hắn đánh lui đã là khó có thể tưởng tượng thắng lợi. Về phần chủ động đòi lại nợ máu tiêu thần, không thể không nói, phản ứng của ngươi vượt ra khỏi lão phu đoán trước bên ngoài. Cho ta thật lớn chấn động, nhưng ngươi nói rất đúng. Phần này huyết cừu, xác thực cần huyết ngục tộc hoàn lại. Bất quá việc này không phải chuyện đùa. Bốn huyết thần tất cả đều là phá diệt tu sĩ. Chúng ta tộc muốn phản kích, cũng muốn bàn bạc kỹ hơn. Nếu không một lấy vô ý, thì có thể làm cho cả tộc đàn lại lần nữa lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Nói điểm chỗ, nhân tộc ngừng lại, tiếp tục mở miệng, huống hồ giờ phút này thương thế của ngươi thế chưa lành. Mặc dù cố tình trả thù huyết ngục tộc, cũng muốn đợi đến lúc thương thế tận phục nói sau. Không bằng tạm thời đem việc này buông. Như thế nào? Tiêu thần người biết chuyện tổ ý tứ. Đối với tiêu thần đề nghị hắn xác thực đồng ý, nhưng huyết ngục tộc cường đại lại làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lần này tỏ vẻ, đã là tại uyển chuyển cự tuyệt. đem việc này gác lại. Đứng tại nhân tổ lập trường góc độ, quyết định này không thể nghi ngờ chính xác nhất. Nhưng Tiêu Thần như trước lắc đầu, trầm giọng mở miệng, nhân tổ đại nhân không cần lo lắng. Tiêu Thần đã mở miệng, dĩ nhiên là đã có hoàn toàn kế sách. Một khi thành công, Thế Tất Hội sẽ hung hăng đả kích Huyết Ngục tộc khí diễm, lại để cho bọn hắn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Nhưng trước đây, ta có một việc, hy vọng có thể đạt được nhân tổ đại nhân hoàn toàn chính xác nhận thức, vạn nhất ngày sau phát sinh việc của người nào đó sự tình, dẫn tới Huyết Ngục huyết thần hùng hổ mà đến, linh giới dị tộc phá diệt đại năng, hay không còn hội, sẽ kiên định lập trường, cự tuyệt Huyết Ngục huyết thần tiến vào linh giới. Nhân tộc sắc mặt ngưng trọng, chau mày, một lúc sau chậm rãi gật đầu. Hội, sẽ, linh giới chính là các tộc cùng tồn tại chi địa, tuyệt đối không cho phép bộc phát tan vỡ tranh đấu. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm, một khi Huyết Ngục huyết thần muốn cưỡng ép xâm nhập linh giới. Như vậy mặc kệ nguyên nhân vì sao, chờ đợi bọn hắn tất nhiên là các tộc phá diệt đại năng lửa giận. Linh giới an nguy, không cho phép bất cứ uy hiếp gì. Tiêu Thần gật đầu, trên mặt lộ ra nhàn nhạt hàn ý, đã như vậy, cái kia liền không có vấn đề rồi. Nhân tổ đại nhân không cần sốt ruột, mà lại nghe ta đem kế hoạch kỹ càng cùng ngươi nói rõ, lại đến quyết định phải chăng chấp hành. Trầm ngâm phiến khắc, hắn đem kế hoạch suy nghĩ một lần, chậm rãi mở miệng, kỹ càng nói cho nhân tổ biết được. Nghe được Tiêu Thần mở miệng đem kế hoạch êm tai nói tới, nhân tổ khi thì nhíu mày, khi thì giãn ra, trên khuôn mặt kích động cùng vẻ trần trờ không ngừng luân chuyển. Đợi cho Tiêu Thần nguyên vẹn giảng thuật, yên tĩnh chờ đợi hắn hồi phục thời điểm, nhân tổ trên mặt đã là một mảnh trầm tư. Tiêu Thần kế hoạch cực kỳ kinh người, thậm chí có thể nói có chút điên cuồng, hoàn toàn vượt quá ngoài ý liệu của hắn, lại cứ nghe tới có rất mạnh thành công khả năng, lại để cho trong lòng người nhịn không được sinh ra sao động chi ý, liếm liếm bờ môi. Nhân tổ hai tay giao nhau, nỗi lòng kích động như nước thủy triều, có thể làm cho một gã phá diệt tu sĩ lộ ra như vậy khẩn trương bộ dáng, đủ biết Tiêu Thần nói đối với hắn đã tạo thành hạng gì mãnh liệt trùng kích. Tiêu Thần, chuyện này không phải vui đùa, tuy nhiên ngươi đã giảng ra kế hoạch, nhưng lão phu hay vẫn là muốn tự mình hướng ngươi xác định một phen, như hết thảy chiếu ngươi nói ra tay, thành công nắm chắc có mấy thành. Tiêu Thần biết rõ nhân tổ đã động tâm doài, với tư cá CS nhân tộc thủ hộ giả, hắn đối với Huyết Ngục tộc hận không ít hơn bất luận cái gì tu sĩ, bởi vì thân phận cho phép lại để cho hắn không thể không bảo trì đầy đủ cẩn thận. Nhưng đối mặt cái này có thể đối với Huyết Ngục tộc tạo thành hủy diệt tính đả kích khả năng lúc, trong lòng của hắn đồng dạng sinh ra vài phần nhiệt huyết bành trướng xúc động. Ít nhất bảy thành đã ngoài nắm chắc. Tinh tế suy tư về sau, cân nhắc đến rất nhiều nhân tố, Tiêu Thần cấp ra một cái tương đối bảo thủ đoán chừng. Nhân tổ khẽ gật đầu, bảy thành nắm chắc ở trong mắt hắn xem ra vẫn có chút thấp. Đây là lấy thêm cả người tộc vận mệnh với tư cách hào đánh bạc, không để cho nửa điểm thất bại. Nhưng trần chờ ít khi, nhân tổ hay vẫn là hung hăng gật đầu, bảy thành nắm chắc đã đầy đủ rồi. Nếu là bỏ qua, lão phu nhất định hối hận. Nếu như thế, sự tình tựu chiếu như lời ngươi nói. Tiêu Thần khẽ gật đầu, trên mặt cũng không kích động chi ý, có chút cúi đầu, đen kịt đôi mắt ở chỗ sâu trong hàn mang lưu chuyển, quay cuồng như thoi đưa. Huyết Ngục giới, bốn vị huyết thần đại nhân công khai chinh phạt linh giới nguyên nhân thực sự, tại Huyết Ngục giới lâm vào luân hồi đại nạn sụp đổ sắp tới thời điểm. Đây là Huyết Ngục tộc huyết mạch có thể kéo dài cuối cùng cơ hội. Cho nên trận này chiến tranh đã nhận được toàn bộ Huyết Ngục giới tộc nhân ủng hộ. Tại tộc đàn huyết mạch đoạn tuyệt uy hiếp xuống, huyết ngục tộc người dĩ nhiên trở nên điên cuồng liều lĩnh. Dù là vì thế muốn đem cả người tộc xóa đi, bọn hắn cũng không để ý chút nào. Chỉ cần mình có thể còn sống xuống dưới, những thứ khác đều không trọng yếu. Đây là một cái huyết tinh ngoan lệ tộc đàn. Thực chất bên trong chảy xuôi theo ích kỷ vô tình huyết dịch. Tại một mảnh hơi lộ ra lờ mờ huyết sắc thương khung xuống. Không gian đột nhiên xé rách. Một đạo khôi ngô thân ảnh cất bước mà ra. Sắc mặt hờ hững, nhìn về phía cái này một mảnh thật giống như bị máu tươi nhuộm thấu thế giới. Ánh mắt sâm lãnh vô tình, con mắt màu đen, tóc đen, ám kim chiến giáp, cầm trong tay màu đen trường thương. Khí tức bễ nghễ, đều có rong ruổi thiên địa thái độ. Người này, đúng là tiêu thần cổ ma phân thân. Trên người chiến giáp, chính là đại danh đỉnh đỉnh thần ma sáo trang. Hoa mỹ nội liễm không hề mập mạp thái độ. Hoa văn tự nhiên mượt mà. Tinh xảo rậm rạp, trải rộng toàn bộ áo giáp. Đưa hắn thân thể đều bao trùm ở bên trong. Lộ ra một cổ cường đại khí tức. Trong tay trường thương, chính là dùng hắc ma thương vi khuôn mô hình. Luyện hóa thần ma chi kiếm lúc. Đem vật ấy nguyên vẹn dung nhập hắc ma thương ở bên trong. Tập trung cả hai lực lượng đoạt được hoàn toàn mới pháp bảo. Đã nhận được thần ma chi kiếm cường đại không thể ngăn cản. Lại có hắc ma thương bá đạo bễ nghễ vô song. Bởi vì cổ ma phân thân tính thích dùng thương. Bảo vật này tự lấy hắc ma thương hình thái bảo tồn xuống. Mà điểm ấy, cũng là thần ma sáo trang khủng bố chỗ. Chúng gần như có thể cùng bất cứ ý kiến gì giống nhau thuộc tính bảo vật dung hợp. Mà lại điệp ra cả hai uy năng. Sao mà khủng bố. Cổ ma phân thân ra xé rách không gian mà đến. Cường đại khí tức không có bất kỳ che lấp. Cường hãn thần thức phá thể mà ra. Mấy tức sau một bước rơi. Thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Dĩ nhiên tại một chỗ huyết ngục hùng thành bên ngoài. Dị tộc cường giả khí tức, lập tức đưa tới huyết ngục trong thành cường giả chủ ý, dị tộc tu sĩ. Dám can đảm xâm nhập ta huyết ngục giới ở bên trong. Không biết sống chết, giết chết hắn, hút khô máu của hắn, giữ tợn gào thét ở bên trong. Mười mấy tên trong thành cường giả khống chế độn quang lập tức tới. Gào thét ở bên trong, thần thông ra tay. Huyết sắc lực lượng tràn ngập thiên địa, thẳng đến cổ ma phân thân mang tất cả mà đến. Cổ ma phân thân ngẩng đầu, sằng giọng khuôn mặt giống như nham thạch, không có nửa điểm cảm xúc biến hóa. Trên tay dương nhẹ, hắc ma thương xẹt qua một đạo tử vong quỹ tích, ngang nhiên đâm rơi. Một kích này, do bất động đến vận động, lập tức bộc phát, lãnh khốc trực tiếp, bá đạo tuyệt luân. Mặt mũi tràn đầy nhe răng cười huyết ngục tu sĩ. Giờ phút này sắc mặt lập tức trắng bệch. Tại hoảng sợ cùng trong tuyệt vọng. Thân thể nhao nhao sụp đổ hóa thành đầy máu huyết nhục. Nguyên thần bị trực tiếp gạt bỏ. Không có nửa điểm bỏ trốn. Một đạo màu đen thương ảnh từ phía trên mà đến. Huy hoàng uy áp uy hiếp tứ phương. Khủng bố khí tức đem mặt đất huyết ngục thành trì toàn bộ bao phủ ở bên trong. Áp lực cường đại làm cho trong thành vô số huyết ngục tu sĩ ngực mãnh liệt bị trọng kích. Như rơi vào trong hầm băng. Toàn thân rét lạnh không tiếp tục nửa điểm độ ấm. Oanh, trong thiên địa một đạo nổ mạnh truyền đến. Hư không tại sụp đổ. Đại địa tại kêu rên. Huyết ngục tu sĩ tại tử vong trước phát ra không cam lòng gào thét tự thương ảnh đáp xuống một điểm bắt đầu. Một cổ hủy diệt gợn sóng hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Tại cổ lực lượng này phía dưới, không có bất kỳ sự vật có thể ngăn cản. Toàn bộ thành trì chôn vùi sụp đổ. Vô số huyết ngục tộc người chưa phát ra nửa điểm thanh âm. Cũng đã bị theo thế gian gạt bỏ. Hình thần câu diệt, một thương ra tay, hủy diệt thành trì, chém giết tu sĩ không thể tính toán. Cổ ma phân thân chi khủng bố chiến lực, có thể thấy được lốm đốm, thu tay lại, sắc mặt như trước lãnh khốc bình tĩnh, chưa từng hướng mặt đất hủy diệt thành trì nhìn lại liếc. Cổ ma phân thân một bước phóng ra, trực tiếp xé rách không gian rời đi, ngắn ngủn mấy tức thời gian, thậm chí chưa từng cho huyết ngục tu sĩ cơ hội phản ứng. Khủng bố tai nạn đã hàng lâm, toàn bộ huyết ngục thành trì, ngoại trừ số ít may mắn tới gần biên giới khu vực tu sĩ. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ bị trực tiếp gạt bỏ, còn sống người sắc mặt tái nhợt, đang đối mặt, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau hoảng sợ sợ hãi. Quyển 7, Trăm tộc thí luyện, cách chương.